Chương 567, không giống tình báo. An Lị, bằng vào chúng ta hiện tại lúa mì, còn có thể chèo chống bao lâu? Lưu Phong quay đầu nhìn về phía An miệng đầy trứng mảnh vụn Hồ Nhĩ Nương. An Lị kinh ngạc dưới, lập tức lật qua lật lại cuốn sổ, nói, hiện tại lúa mì chứa đựng lượng chỉ để lại 3 cái nhà kho, ấn hiện tại tăng trưởng nhân khẩu tính toán, có hơn 25.000 người. Chỉ có thể kiên trì một nửa tháng sau. Lưu Phong trầm mặc, nếu mày suy tư, phát triển một cái lãnh địa, ăn ở, an vĩnh viễn là trọng yếu nhất. Lãnh địa lương thực còn không có thu hoạch, quản chi vung xuống rau xanh hạt giống, cũng muốn một tháng sau mới có thể thu hoạch, chỉ là rau xanh không phải lúa mì những này có thế nhanh thành thủ, chỉ có thể hóa giải một chút lương thực nguy cơ. Cũng chính là hiện tại Tây Dương thành bởi vì tăng trưởng nạn dân, dẫn đến lại lâm vào lương thực nguy cơ, hiện tại chỉ có thể dựa vào nhập khẩu lúa mì, mà chứa đựng có đại lượng lương thực thành thị, gần nhất cũng chỉ có Bắc Phong Thành. Thiếu gia, Bắc Phong Thành bố cục, hẳn là có thể áp dụng, miễn cho đêm dài lắm ngộng. An Lị nhỏ giọng nói, ừm. Lưu Phong gật đầu, hắn sớm tại mùa đông thời điểm liền nhắm vào Bắc Phong Thành. Bố cục đã sớm bắt đầu, chậm rãi nói, bắt đầu dùng muối cùng bài bố, đem lúa mì giao dịch, Bắc Phong Thành chủ không phải ở chỗ này sao? Thừa dịp hắn còn không có trở về, ta muốn Bắc Phong Thành một nửa lúa mì. Thiếu gia, muốn nhiều như vậy lúa mì, ta sợ những thành thị khác sẽ thư A Cơ hạ độc thủ. An Lị màu nâu con ngươi tràn ngập lo lắng. Nàng biết kế hoạch là dùng muối cùng bài bố, nhường những thành thị khác mua hộ lúa mì, lại chuyển rời đến Tây Dương thành đến, phương diện giá tiền sẽ mắc hơn một chút, đây cũng là trừ phát lương hàng tháng bên ngoài, vì cái gì cần dùng gấp kim tệ nguyên nhân một trong. Không cần lo lắng, bọn hắn không dám. Lưu Phong khỏe môi nhếch lên tự tin tiếu dung, thản nhiên nói, những thành thị khác kinh tế thị trường hiện tại nắm chắc tại trên tay chúng ta, bọn hắn muốn phát tài, cũng chỉ có thể nghe chúng ta. Lưu Phong không một chút nào lo lắng những thành thị khác làm ở Mỹ, lấy Tây Dương Thành là tâm điểm, phụ cận thành thị đều cùng Tây Dương Thành có mậu dịch vắng lai, mặc dù đều là chút tiểu thành thị, nhưng chính là bởi vì thành thị nhỏ, kinh tế đơn điệu, cho nên rất dễ dàng bị Tây Dương Thành cái này vốn liếng lớn cho xâm chiếm thị trường. Ăn ở, hai kiện liền bị Tây Dương Thành đem khống chế, nói câu khó nghe điểm lời nói, một Tây Dương Thành mậu dịch, chỉ sợ những thành thị này sẽ nhao nhao phát sinh nấu cơm không muối, mặc quần áo không có vải bố làm y lìa phủ, sinh hoạt trình độ sẽ hạ xuống mấy cái cấp bậc. Đây chính là Lưu Phong một loại khác thống trị, so dụng binh lực thống trị còn muốn càng cao hơn một cấp, không thấy máu liền có thể kiếm lấy thành quả thắng lợi, không chiến khuất phục binh lính. Đương nhiên dạng này bố cục, đầu tiên phải có hùng hậu vô liếng, sản xuất nghiệp, nghề chế tạo vân vân. Cùng trọng yếu nhất quân sự lực, không phải hết thể đều chỉ là đảm binh trên giấy, là cái hổ giấy, sẽ bị dã man nhân dùng trường kiếm xé mở mặt ngoài, lấy đi tất cả nhu yếu phẩm. Lưu Phong kế hoạch chính là giai đoạn trước tích lũy đầy đủ công nghiệp nội tình, quản chi về sau phát sinh chiến tranh, có thể cho nở dê đơ hắn một chọi hai, chọi ba, thậm chí chọi 10 thắng lợi sau cũng có thể khôi phục nhanh chóng phồn hoa. Vậy ta lập tức viết thư cho cái khác mấy vị thành chủ, yêu cầu bọn hắn phối hợp chúng ta hành động. An Lị lập tức ở trên mặt bàn viết. Nói cho bọn hắn, chỉ cần có thể giúp chúng ta mua được đầy đủ lúa mì, xuống đơn hàng hóa cho thêm một thành hàng. Lưu Phong thản nhiên nói, muốn nhường ngựa chạy cũng nên cho ăn chút gì. Được. An Lị cũng không ngẩng đầu lên đáp. Lưu Phong hiện tại hoàn toàn không sợ hàng hóa không đủ. Hắn mấy cái công xưởng, cả cái mùa đông đều không ngừng lại, một mực tại sản xuất hàng hóa, chính yếu nhất vải bố đã trồng chất mấy cái nhà kho. DNG, qua thời còn muốn đi Hắc Thủy Thành, gặp một chút cái kia thú nhân bộ lạc đầu lĩnh, CN cùng đối phương đàm luận mấy cái hợp tác. Lưu Phong tầm mắt thấp rủ xuống, nhìn qua mặt bản cuốn sổ, suy tư xuống bước kế hoạch triển khai. Ngày hôm qua khoa nghiên bộ truyền đến tin tức tốt. Máy dệt thủy lực đã nghiên cứu thành công, điều này đại biểu lấy đại lượng giải phóng nhân khẩu, vải bố sản lượng sẽ tăng gấp mấy lần. Mà lại sức nước vận dụng, có thể thỏa mãn rất nhiều nhân lực không thể nhanh chóng phát triển điều kiện. Vài bố thị trường có thể chậm rãi chiếm lĩnh, như vậy một đời mới ra dê áo khoác cũng nên đưa vào danh sách quan trọng. Cốc cốc cốc tiếng đập cửa vang lên, nhường trầm tư Lưu Phong ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Mìn Nạ cất bước tiến đến, trong tay cầm thật dày chồng thư tín, tất cả đều là hôm nay thu thập tình báo, thiếu gia, nơi này có đầu trọng yếu tình báo. Mìn Nạ bờ ngông ngồi tại bàn đọc sách bên trên, đem thư tín hướng bàn đọc sách một đống, cầm chọn lựa ra thư tín đưa cho Lưu Phong, đây là khẩn cấp thư tín. Ô Lưu Phong nhíu mày, đưa tay tiếp nhận thư tín nhìn, càng xem lông mày càng nhăn, phảng phất gặp được cái gì khó xử sự tình. Thư tín trên tình báo, là hắn một mực để cho người ta lưu ý hai chuyện, kia chính là than đá cùng quặng sắt. Hiện tại quặng sắt tìm tơ y Tây Dương thành hiện tại thiếu sắt thép, quản chi Lưu Phong tại luyện thép phía trên một mực đầu nhập đại lượng nhân lực vật lực, nhưng là sắt thép sản lượng vĩnh viễn không đủ dùng, cả cái mùa đông sắt thép sản lượng cũng chỉ đủ Tây Dương thành sơ kỳ kiến tạo nhu cầu. Cũng về sau Lưu Phong đại phát triển, sắt thép mới là trọng yếu nhất, hắn đã nhường khoa nghiên bộ đang nghiên cứu máy hơi nước, lấy hiện trình độ khoa học kỹ thuật, dư A theo bản vẽ nghiên cứu chế tạo, Lưu Phong đoán chừng cuối năm liền sẽ sản xuất ra, hoặc là càng nhanh cũng khó nói. Như vậy máy hơi nước sản xuất ra, về sau hơi nước xe lửa liền sẽ không xa A. Đây mới thực sự là đại quái vật, đường dây trải, kia sắt thép lượng có thể để cho người ta chùn bước. Muốn trước giàu trước sửa đường, đầu này lời lẽ chí lý, Lưu Phong thế nhưng là dự định sâu triệt đến cùng. Như vậy đường sắt lập nên là tất nhiên, cũng là hắn về sau trọng điểm chú ý địa phương, đường thủy dù sao vẫn có quá nhiều tính hạn chế. Thiếu gia, nơi này thành chủ, đã tại hồi âm giống như muốn theo ngươi đàm luận một số việc. Mìn Nạ lại lấy ra một phong thư tín. Ai thế mà đã tới Lưu Thúc tiếp nhận thư tín nhìn, khỏe miệng có chút dương lên, không nghĩ tới đối phương muốn theo hắn đàm luận một chút mối sinh ý. Cái này có ý tứ, đưa tới cửa dê béo A thiếu gia, phải thật tốt tiếp đãi một chút hắn sao? Mìn Nạ ôn nhu nói. Không, tạm thời trước không nổi, phơi hắn mấy ngày. Lưu Phong khoát khoát tay, nhìn qua thư tín thượng nhân vật giới thiệu, thản nhiên nói. Mai kia đấu giá hội, mới là trọng yếu nhất. Minh Bạch. Mìn Nạ nhẹ giọng đáp.